mà Thế Đại trở về. Chương 658, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời thời điểm Sở Hàm đã đi tới trước mắt biệt thự ngoài cửa nơi hẻo lánh. Mượn bóng đêm cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nặc thủ đoạn. Tại biệt thự tang đóng giữ mấy người căn bản phát hiện không hắn. Thậm chí vô dụng 5 phút đồng hồ. Sở Hàm liền vòng qua những người này tiến vào phòng ốc bên trong. Nhìn qua trong phòng có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung tràng cảnh. Sở Hàm thực sự không nhịn được cười. Giang Lăng Nhược đường đường một dự bị chiến đội đội trưởng. Vậy mà lại bởi vì thiếu nợ thì trả tiền sự tình luân lạc tới kém chút đem nửa đời sau đều bồi đi vào. Con hàng này có phải hay không não tử có hố? Nàng một cấp 6 tiến hóa giả. Trừ số rất ít mấy người nàng cần kiêng kỵ bên ngoài. Tại cái này toàn bộ Hoa Hạ tình trạng cơ hồ có thể đi ngang. Huống chi cái này liền quan phương khu vực cũng không tính khu vực lão đại. Không có tiền, vậy mà không biết ăn cướp. Người cũng đã tới qua đào kim khu vực. Cái này đào kim khu vực lại là một cái lấy loạn nổi danh suy bại bộ dáng. Nàng chẳng những để đó đào kim trong nhà lớn như vậy một khối bảo khố mặc kệ. Còn chính mình đi ra ngoài tiếp thập cực khổ tử liệp giả nhiệm vụ. Ta thiên cái này Giang Lăng Nhược IQ thật sự là cảm động. Ngay tại Sở Hàm cười trộm thời khắc, một thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Ngươi cười ngốc như vậy bức là làm gì vậy? Vượng Tài dọa đến giật mình. Sở Hàm lại là không ngạc nhiên chút nào say người. Vừa chuyển một bên cười. Ha ha ha, ha, ha ngọa táo, quay đầu nói cho ngươi. Chết cười ta, người đến chính là Phạm Kiến. Hắn mặt đen lên, nhìn qua cười nhanh gặp cả người Sở Hàm tức giận nói. Ta nói ngươi người này đến là gan lớn vẫn là tâm đại. Ta vừa mới không có hù đến ngươi. Sở Hàm cười không sai biệt lắm. Bận bịu thở tốt mấy hơi thở. Vỗ vỗ Phạm Kiến bả vai. Ta biết ngươi ở đây làm nhưng sẽ không bị hoảng sợ. Mà lại nơi này bọn ngươi giai tối cao. Sẽ phát hiện ta quá bình thường. Vừa vặn ta không biết nơi này. Dẫn đường đi. Phạm Kiến cả người kinh dị. Sững sờ nhìn chằm chằm Sở Hàm. Ngươi đã sớm biết ta ở chỗ này. Sau đó cố ý phóng thích một tia khí tức để cho ta phát hiện ngươi. Sau đó để cho ta dẫn đường cho ngươi. Bị Sở Hàm liên tiếp hố nhiều lần Phạm Kiến đã không hề đơn thuần. Rất nhanh liền đem Sở Hàm động cơ cùng quá trình phân tích ra được. Quảng cáo. Đối với cái này Sở Hàm có chút vui mừng gật gật đầu. Ngươi lớn lên a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ta dựa vào Sở Hàm. Ngươi còn là người sao? Phạm Kiến lại là phảng phất bị lừa gạt cảm tình kích động. Ngươi mẹ nó vậy mà vì để ta tới dẫn đường. Cùng ta chơi cái này. Chút chuyện như vậy đều muốn đùa nghịch tâm cơ. Không ngừng cái này a. Sở Hàm cười hắc hắc vươn tay. Tiền đâu? Tiền gì? Ta nghe không hiểu. Phạm Kiến mở ra cái khác mắt giả ngu. Nhanh lên. Ta bảy ngươi ba. Không cho Nam Đô nhiệm vụ ta không giúp đỡ. Sở Hàm bắt đầu uy hiếp. Tốt. Nào biết Phạm Kiến bỗng nhiên cười như cùng một đóa hoa. Sung sướng nói. Ngươi không giúp đỡ mới tốt. Ta muốn làm cái gì làm gì. Nam Đô lớn như vậy một khối địa phương. Hoa Hạ top 3 siêu cấp đại hình khu vực. Ta còn sợ không có nhiệm vụ. Đối với cái này Sở Hàm cười lạnh một tiếng. Tiến vào cưỡng ép bức bách hình thức. Quên nói cho ngươi. Nam Đô ta có người. Ngươi lần này không đem tiền giao ra đây. Ta liền có thể để ngươi tại Nam Đô cơ nhiệm vụ tỷ lệ thất bại cao đến 100%. Nói xong Sở Hàm còn vẩy một cái lông mày cười lạnh thêm một câu. Ta đây không phải đang uy hiếp. Đây là sự thật. Phạm Kiến nghẹn lại. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đã gần như mang lên hoảng sợ. Ngay sau đó không đến một giây. Hắn chính là vội vàng từ trong quần áo trong túi móc ra nhất đại bó trở về tệ. Vô cùng đau lòng giao cho Sở Hàm trong tay. Sở Hàm khóe miệng hở ra lộ ra hai hàm răng trắng. Nụ cười rực rỡ. Ngươi thiếu cho một bộ phận. 2.000 đến 4.000 ở giữa. Phạm Kiến hoàn toàn không phản bác được. Đem tự hành giữ lại 3.000 đưa cho Sở Hàm. Ngươi người tính toán rõ ràng như vậy. ngươi sẽ không liền Lục Nghị mỗi lần nhiệm vụ ra giá bao nhiêu đều đoán được a, giống nhau thế giới thứ ba. Sở Hàm mặt mày hớn hở đem hơn vạn trở về tệ thu hồi. Có tiền cảm giác thực tốt. Nhìn qua Sở Hàm ra mặt so tường còn dày hơn bộ dáng. Phạm Kiến cũng lười đến hỏi hắn là như thế nào tính toán chuẩn như vậy. Đổi miệng hỏi, lại nói ngươi người chạy chỗ này đến, lại dự định làm chuyện xấu xa gì? Đào Kim không ở nhà a, Sở Hàm cũng không vòng vèo tử gọn gàng khi hỏi. Ngươi người lại biết, Phạm Kiến cảm thấy Sở Hàm quả thực thần. Dẫn đường, phòng của hắn hoặc là nhà kho a, giấu đồ. Vật địa phương ở đâu? Sở Hàm tùy ý mở miệng, thuận tiện còn thổi cái huýt sáo. Đến Đào Kim khu vực trước đó hắn nhưng là làm qua bài tập. Đào Kim người này tuy nhiên không gọi được hoàn toàn giải, nhưng cũng là phân tích cái 7-8 phần. Người này háo sắc trình độ vì 5 ngôi sao. Bộ xa tại Hồng Đăng khu cao điệu như vậy, gây nên động tĩnh dẫn đến toàn bộ Hồng Đăng khu tiếng người huyên náo. Làm Đào Kim khu vực thứ nhất đại sắc quỷ Đào Kim, làm sao có thể không đi tham gia náo nhiệt? Ta nào biết được khác đồ, vật đều giấu đâu. Bất quá Đào Kim có một chỗ không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Đó phải là ngươi muốn tìm địa. Phạm Kiến vừa nói vừa tại phía trước dẫn đường. Sở Hàm theo ở phía sau cước bộ im ắng. Hai người ăn ý tránh qua tất cả người ánh mắt. Bước đi lặng yên không một tiếng động. Ngay tại Sở Hàm cùng Phạm Kiến tại Đào Kim cự đại biệt thự bên trong tìm tòi lúc, tại Hồng Đăng khu cũng tiến vào náo nhiệt nhất thời khắc. Từ đó tâm đường phố hướng phía ngoài kéo dài. Cơ hồ mỗi con phố bên trên là người. Chỉ bất quá, quảng cáo, là người chết. Thật vất vả tìm đến địa điểm Đào Kim. Vô cùng kinh ngạc nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Dưới trướng hắn một nhà kỹ viện. Vậy mà máu chảy thành sông. Đây là có chuyện gì? Nổi giận Đào Kim điên cuồng kêu to. Khí tóc đều đang bốc khói. Ai dám tại của ta phương giết người nháo sự. Đứng tại chỗ cao cái nào đó nóc phòng đam hoàng soát một tay lấy trên trường kiếm huyết châu vung rơi. Mang theo quỷ dị lam sắc đường vân trường kiếm vụt một tiếng vào vỏ. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bộ xa. Thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa để cho người ta nhượng bộ lui binh băng hàn cảm giác. Ta đã bại lộ, Sở Hàm không phải một cái bảo thủ người. Bên cạnh hắn không có mang cao thủ. Hiện tại hẳn là hỏa nhanh rời đi Đào Kim khu vực. Tại về nanh sói khu vực trên đường. Chúng ta bây giờ truy kích lời nói còn có thất trọng nắm chắc đuổi kịp hắn. Nếu để cho hắn tiến vào nanh sói khu vực phạm vi, chúng ta muốn giết hắn liền khó nhập lên trời. Ngươi là đi hay ở, bộ xa sừng sững tại nóc nhà chỗ cao nhất. Đại quần dài màu đỏ ở trong màn đêm phấn khởi. Tựa như là một đóa nở rộ mạn châu xa hoa. Ấn xảy ra nguy hiểm lại chí mạng dụ nghi ngờ. Nàng thanh âm vẫn như cũ kiểu mỹ, mang theo một tia mềm mại khàn khàn. Nhưng ngữ khí không chút nào để cho người ta nghe không ra khách khí ý vị. Ta hành tung có cần phải để ngươi biết không? Như vậy cáo từ, đam hoàng cười lạnh, hoa một tiếng dùng vải dài đem kiếm thân thể kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Lập tức một cái lắc mình biến mất ở trong màn đêm. Đi cái vô ảnh vô tung, bộ xa môi đỏ nhẹ câu, nhìn qua đam hoàng bóng lưng ánh mắt lộ ra một vòng mỉa mai. Truy, Sở Hàm hành tung nếu có thể tốt như vậy suy đoán. Hắn cũng không phải là Sở Hàm, ta nhìn ra hỏa kia căn bản không có đem trước đó ám sát để vào mắt. Cũng căn bản không hề rời đi Đào Kim khu vực mới là. Lập tức bộ xa lại bỗng nhiên nhíu mày. Nhìn qua trước sau ba con đường bên trên thi thể, ánh mắt u lãnh, ta cùng đam hoàng, vừa mới hẳn là không giết nhiều như vậy nhân tài đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.